Tiên tử xin tự trọng, chương 845, đầu sai thai rồi, góc chuyện audio.com, quần đều cởi rồi ngươi cho ta xem cái náy chỉ có vậy. Không phải ta muốn ngươi lăng nhục hành hạ người, kết quả ngươi cầm cả ướp muối làm thượng phương bảo kiếm, lục ta. Chấm, Liêu Tô tức giận đến mức ở bên ngoài lượn vòng. Đáng giận nhất chính là thân thể Lý Vô Tiên còn ở trước mặt mọi người chu miệng nhỏ bẹp bẹp giống như thị uy, tức giận đến mức ngay cả An An đều ngồi không yên. Có phải rất thơm rất ngọt đúng không, rất đưa vào a, chọc tức chúng ta chưa thử qua ư? An An đem vật sền sệt trên chân lau đi, bôi đầy mặt Lý Vô Tiên. Liêu Tô yên tĩnh lại, yên lặng nhìn An An một hồi, tay ngắn nhỏ duỗi ra toát ra một ngón tay cái. An An xấu hổ mà cười rồi. Trong mơ Lý Vô Tiên cũng không biết long thể của mình bị con trai làm nhục, nàng đang vui sướng đấy. Hôm nay sư phụ hôn môi so với lần trước ôn nhu còn có kỹ xảo. Lần trước Tần Dịch hôn môi là cứng ngắc đấy, thuần túy vì ép ra giao quang, trong lòng đối với hôn đồ đệ loại chuyện này còn rất dị ứng, nhưng hôm nay quả thật có chút bất đồng. Thiếu nữ thổ lộ tâm tư câu câu như tơ, quấn lòng người mềm mại, lúc này hôn môi là thuần túy hôn môi, phát ra từ tâm, hết sức ôn nhu. Không còn mục đích khác, cũng không có tâm khảm không thông, nàng muốn mình hôn nàng, mình cũng muốn hôn nàng, vậy chính là tình đến tự nhiên. Đồng dạng phản hồi trên cảm thụ của Lý Vô Tiên, cũng cùng lần trước không đồng dạng. Cảm giác rất ngọt, rất thoải mái. Núp ở trong lồng ngực sư phụ thật là ấm áp, bầu không khí hôn người muốn say. Lý Vô Tiên lần đầu tiên hy vọng một giấc mộng có thể vĩnh viễn không nên tỉnh lại, loại cảm giác này giống như thật sự so với lúc trước chính mình cầu mộng xuân càng say lòng người. Qua rất lâu Tần Dịch mới chậm rãi buông nàng ra, điểm vào đôi môi đỏ tươi có chút ướt át của nàng. Còn khát không? Lý Vô Tiên linh hồn đều đang nóng lên, thanh âm ngay cả mình đều nghe không rõ. Còn có chút a, tốt rồi. Tần Dịch thanh âm nhu hòa. Chúng ta nói những thứ khác. Lý Vô Tiên đầu óc còn có chút mơ hồ, mộng mộng mà đáp lại. Sư phụ muốn nói cái gì, liền nói cái đó. Tần Dịch vĩnh viễn nhớ rõ mình là tới làm gì đấy, không phải đến cùng đồ đệ yêu đương, càng không phải là đến ăn đậu hũ đấy, là đến cứu người đấy. Hắn kiềm chế tâm tình ý mã tâm viên, cố gắng mà đem tâm tư dẫn đạo hướng chính đề. Giấc mơ của ngươi, là đang hồi ức chuyện xưa, sư phụ chẳng qua là ảo ảnh ngươi tưởng tượng ra, dùng hình thức này dẫn phát ký ức trước kia của ngươi. Lý Vô Tiên ôm hắn, đều có chút nức nở rồi. Không phải ảo ảnh, đây chính là sư phụ. Ừ, chính là sư phụ. Tần Dịch ôn nhu nói, ngươi nghe sư phụ kể chuyện, vân ta nghe sư phụ đấy, lại nói rất sớm trước kia thật sự có một người muốn làm thiên đế. Người này, xấu hay không tạm không nói, đối với nhân vật như vậy cũng xác thực nên cho tôn kính nhất định. Lý Vô Tiên nghe chẳng biết tại sao trong lòng thoải mái hơn rồi, cười ngọt ngào. Vâng, cái gọi là thiên đế tự nhiên là thống trị thiên địa nhân tam giới. Tần Dịch bắt đầu nói bậy giống thật mà là giả. Đến lúc đó, nhân gian đế vương cũng phải nghe nàng tư phong. Cái gọi là vâng thiên mệnh, liền không còn là thiên mệnh rồi, mà là mệnh của cá nhân nàng. Đế vương tế thiên không còn là bái tế trời xanh chi ý, mà là bái nàng, nàng chính là trời cao. Lý Vô Tiên cả giận nói, dựa vào cái gì? Tần Dịch nói, nàng muốn để ai là đế vương, người đó là đế vương, người cố gắng đến mấy cũng vô ích. Góc chuyện audio.com, hoàng đế xưng là con trời cũng chỉ là con của nàng. Lý Vô Tiên từ trong ngực Tần Dịch nhảy ra, nàng tính là gì a, muốn để trẫm làm con của nàng thừa nhận được sao? Giao quang, Tần Dịch bỗng nhiên chuyển chủ đề, Vô Tiên nếu có tu hành vô địch thiên hạ, chính ngươi liệu có muốn làm thiên đế như vậy không? Ta cảm thấy ngươi sẽ muốn thống trị tam giới. Lý Vô Tiên sừng sốt một chút, do dự nói, nếu để cho chính ta làm, vậy ta sẽ muốn đấy. Cho nên nếu như không can thiệp ngươi sớm muộn chính là thiên đế a, các ngươi là linh hồn tương đồng, bổn nguyên tương đồng. Tần Dịch nở nụ cười, cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, nói đơn giản, nhưng thật ra nếu như mình có điều kiện này, liền sẽ biến thành bộ dạng mình chán ghét, đúng không? Lý Vô Tiên thở dài, đây chính là người a, sư phụ. Tần Dịch gật gật đầu. Đại khái là như vậy a, bất quá người với người vẫn có bất đồng nhất định đấy, ví dụ như ta liền cũng không có loại ý tưởng này, bởi vì không phải ý chí của ta. Người có thể sẽ có loại ý tưởng này, dù sao ngươi là đế vương. Nhưng người cũng có ý chí của ngươi, cùng nàng khẳng định không đồng dạng, đúng hay không? Đúng, Lý Vô Tiên phấn khởi nói, chinh phục tứ hải là rất thơm a, nhưng nếu cùng bản tâm của ta trái ngược, vậy ta tình nguyện buông tha. Tựa như, nàng do dự một chút thấp giọng nói. Tựa như trường sinh bất tử là rất thơm, nhưng nếu cùng bản tâm của hắn trái ngược, hắn tình nguyện chết để bảo vệ Nam Ly. Kiên trì sơ tâm cùng lý tưởng của mình, đây là chí của phụ thân, cũng là sư phụ một mực ý đồ dạy ta sẽ không quên. Giờ khắc này Tần Dịch có chút muốn khóc, ý chí của cha nàng tiếp diễn đến nay, đó là cái đẹp của phàm nhân vì lý tưởng mà hăm hở tiến lên, ánh sáng rực rỡ không thể thay thế nhất trong thiên hạ. Dù là trường sinh bất tử, dù là thống trị tam giới, cũng khó theo kịp một phần vạn. Hắn chậm rãi nói, vậy lý tưởng của ngươi là gì? Lúc trước sư phụ dẫn ta du lãm thiên hạ, nói cho ta biết đây là quốc gia của ta. Lý Vô Tiên nói, ta biết rõ sư phụ muốn nói là gì, chinh phục tứ hải, thống lĩnh thiên hạ, là đế vương chi công, nhưng mà đế vương chi công không chỉ có thế. Bảo hộ dân chúng của mình, ngoại có thể không chịu khi nhục, nội có thể giàu có sung túc, đó mới là đế vương hợp cách. Chấm cả đời tận sức tại đây, muốn võ lược càng muốn văn thao, phàm là cùng cái này trái ngược thơm đến mấy cũng không đáng nói đến. Lý Vô Tiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mơ có người nói, nếu phân tiên phàm, tức thì tất có tiên tộc xem người như con kiến, chậm thấu hiểu rất rõ. Trước có Đông Hoa Tử vì luyện yêu đan mà trường sinh, vơ vét nam ly, dân chúng lầm than. Sau có Đại Hoan Hỷ Tự vì cầu thải bổ mà tu hành, đại càn hỗn loạn, sụp đổ. Lại có Thái Nhất Vô Thần, vì Sơn Hà Chi Vận, càn trở nhất thống, vọng định nhân hoàng, xã tắc chi thương bọn hắn lại đâu quan tâm. Rõ ràng là Tần Dịch muốn cùng nàng kể chuyện, kết quả không có kể hai câu, hoàn toàn biến thành Lý Vô Tiên chính mình diễn thuyết, Tần Dịch chẳng qua là yên lặng nghe, không có nói xen vào. Lý Vô Tiên phất ống tay áo, xoay người nói, người làm nhân hoàng dùng bách tính tâm làm tâm, người làm tiên gia chỉ dùng tu hành làm tâm, chẫm ngày đêm hết lòng hết sức vì thiên hạ an cư, các tiên nhân đang làm gì? Bọn hắn cái gì cũng không làm, lại từ trên cao nhìn xuống mà đối đãi phàm nhân, dựa vào cái gì? Cocchuyenaudio.com Người trong mơ nói đúng, hoặc là nguyện người người như rồng, hoặc là nguyện thiên hạ vô tiên, đây chính là nhân hoàng. Bên ngoài Liêu Tô ngây người một hồi, bỗng nhiên duỗi ra tay ngắn nhỏ, yên lặng lau đi vết bẩn trên mặt Lý Vô Tiên. Thế giới mộng cảnh bên trong cũng theo những lời này, phảng phất. Oanh, một cái, bắt đầu lay động. Thế giới mộng cảnh do ý chí tiềm thức của Giao Quang cấu thành, bởi vì lập trường hoàn toàn trái ngược này mà bắt đầu sụp đổ, thế giới hầu như không cách nào thành lập. Lý Vô Tiên mở mắt, ánh mắt linh động, bệnh tình đang khôi phục. Linh hồn của Tần Dịch cũng theo đó ly khai mộng cảnh, trở lại thân thể. Chiến lược nhân hoàng thiên đế bài xích mắt thường có thể thấy được mà đạt được hiệu quả mang tính giai đoạn, thế nhưng Tần Dịch một chút cũng không cảm thấy đây là công lao của mình. Người cứu Lý Vô Tiên không phải sư phụ, là phụ thân của nàng. Nếu như nói Giao Quang phạm sai lầm của nàng là đầu sai thai rồi. Cách chương.